Xuyên thành người vợ sắp bị vai phản diện giết chết. Chương 95, ngoại truyện hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Los Angeles khó đậu xe thật. Ta xoay mạnh tay lái. Đây đã là lần thứ 5 ta đi vòng vòng quanh cổng Disney rồi. Đằng trước, bên kia, Lăng Thanh Vân ngồi ở ghế phụ, chỉ về phía mấy cây cột màu vàng xanh ở trước mặt. Không sai, hắn rốt cuộc cũng luyện phép thành thục rồi. Cuối cùng cũng tài ba đến mức đưa cả người xuyên tới. Hiện giờ chính là thời gian nghỉ phép hiếm hoi của cả hai. Cái gì cơ? Ta híp mắt nhìn mấy cây cột. Hỏi, chỗ đậu xe tính phí. Nàng không đọc hướng dẫn sao? Ta chạy đến gần mới phát hiện giữa mỗi cây cột có một khoảng trống. Rộng khoảng chừng một chiếc ô tô. Trong đó có không ít xe đã đậu. Phía trên cột treo một tấm biển, một khe bỏ tiền và một số instruction đơn giản. Nói tóm lại, trong khoảng không gian chật hẹp này, có thể đậu xe theo thời gian, tối thiểu là nửa tiếng. Bạn có thể ước lượng bản thân sẽ dừng bao lâu, rồi mua ngần ấy thời gian. Phía dưới tấm biển là dòng cảnh báo to tướng. Nếu không mua đủ thời gian, xe của bạn có thể sẽ bị kéo đi. Ta thở dài, biết làm sao bây giờ. Tới cũng tới rồi, thế là đành lùi chiếc Honda màu trắng mà mình thuê tới. Vào cái vị trí chật chội kia, vừa mới dừng xe, một chiếc Lamborghini bỗng nhiên vụt qua bọn ta. Thân xe vàng chói tựa như bông hoa hướng dương, kiểu dáng thể thao thuôn dài, động cơ gầm rú. Chủ nhân chiếc xe là một người da trắng đầu trọc. Anh ta để bộ râu ngắn màu vàng, trên mặt đeo một cặp kính râm. Wow, thật là quyến rũ. Ta cảm thán một câu. Đến tận chiều, bọn ta mới rời khỏi Disney, quay lại chỗ để xe. Ta cất tấm chắn phản quang màu bạc đi. Lăng Thanh Vân lúc này chẳng khác gì Cát Yêu. Một, ngồi phịch xuống ghế phụ. Một, diễn viên Trung Quốc. Thế nào, tai nghe không bằng mắt thấy à? Ta hỏi. Có chút, hắn lười nhác trả lời. Cũng phải, trò nào cũng xếp một hàng dài. Ta nói, hơn nữa, cái trò chơi trên mặt nước quả thật chẳng khác gì rửa xe tự động. Ta phì cười, đột nhiên cảm thấy hắn miêu tả cũng đúng. Trò chơi đó, bọn ta phải xếp hàng rất lâu, mới được ngồi vào một chiếc xe bé xíu, chui vào đường hầm tối đen. Bọn họ chỉ thiết kế hai sườn phun nước, thậm chí còn sắp đặt một số chướng ngại vật trẻ con. So với nó, mấy cái chổi vài quay tít trong tiệm rửa xe tự động còn KXTH ít hơn, ít nhất vẫn còn mục xe hoa diễu hành. Ta nói, mấy nàng công chúa đó trang điểm rất xinh đẹp, đặc biệt là nàng Belle. Ta cảm thấy rất sát nguyên tắc. Không phải chứ, ta lại cảm giác trên thế giới này chẳng có ai giống Belle hơn nàng. Ta cười khúc khích, xoa xoa hai cánh tay trước lời thổ lộ bất thình lình của hắn. Xến quá, xến quá, chàng bị quân Mỹ đánh cháo rồi phải không? Hắn cũng không phản bác, nghiêng đầu áp vào cửa kính xe, nhìn ta mỉm cười, không nói chuyện này nữa. Ta nhìn tờ phiếu đậu xe trên tay, trước đó vì an toàn nên ta mua hơi nhiều một chút. Bây giờ thành ra thừa tận 40 phút, không thể nào hoàn lại. Ta đang định khởi động xe, thì đột nhiên nhìn thấy trong tấm kính chiếu hậu, chiếc xe Lamborghini màu vàng chói lại chạy về phía này. Hơn nữa, lần này, nó dần dần chậm lại, vì chủ xe rất dễ nhận diện, nên ta biết ngay đó là chiếc xe ban sáng. Hình như anh ta đang lái tới chỗ mình. Ta lên tiếng, không phải tới xin vé đậu xe đó chứ. Lăng Thanh Vân thò đầu ra, nhìn vào gương chiếu hậu, nói, chàng đùa à, người ta lái Lambo đấy. Ta khinh thường nhìn lại, đánh cược không, nghe thấy vậy, khuôn mặt ta đột nhiên đỏ bừng. Mấy ngày nay, bọn ta lấy đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi ra để cá cược. Chẳng rõ tại sao, lần nào ta cũng thua thảm bại, còn hắn cứ đòi hỏi không chút thương tiếc. Nhưng hôm nay, ta cảm giác bản thân tuyệt đối không thể thua. Thế là ta kiềm lòng, nhíu mày lại, cược thì cược, chủ nhân chiếc Lambo tới trước mặt bọn ta. Hạ cửa kính xuống, excuse me, may I ask how long is left on your parking ticket? Anh ta hỏi, about 40 min. Lăng Thanh Vân trả lời, may I borrow it? Sure. Lăng Thanh Vân vươn tay, đưa phần phiếu còn thừa cho anh ta. Dù sao cả hai cũng chẳng dùng tới nữa. Bọn ta lái xe đi rất xa, mãi đến khi dừng trước cửa một nhà hàng, ta vẫn còn trong trạng thái nửa hóa đá. Ta thật sự không thể hiểu nổi, một người lái Lambo vậy mà tiết kiệm đến nỗi xin vé đậu xe thừa của bọn ta. Lăng Thanh Vân ở bên cạnh cười nghiêng ngả, này, sao nàng không đứng trên góc độ này mà suy ngẫm? Hắn cười nói, lỡ đâu chính vì bùn xỉn như vậy, người ta mới có tiền. Ừ, góc nhìn hay đấy, tóm lại nàng thua rồi. Hắn cười hì hì, sắp tới gần, ghé vào tai ta thì thầm. Lần này, ở ghế sau nhé. Ta tức giận đến mức dù đang thắt dây an toàn, cũng không kìm được mà đấm mạnh vào đùi hắn mấy cái. Trong lúc ầm ĩ, ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Lăng Thanh Vân cũng ngừng cợt nhả, tò mò ngước lên nhìn theo ta. Ven đường, một đôi vợ chồng vừa đi qua. Người vợ mang khuôn mặt châu Á dịu dàng, chồng hình như là người bản địa. Trong lòng bọn họ đang ôm một đứa trẻ lai với đôi mắt to tròn. Đó là ta, ta cất tiếng, sau đó lại bổ sung. Nói chính xác hơn, đó là cơ thể ban đầu của ta. Nói cách khác, là khả tâm, giọng Lăng Thanh Vân trầm xuống. Nhưng chỉ trong phút chốc, vẻ trầm tư của hắn dần trở lại bình tĩnh. Hắn thở dài một hơi, tựa như đang thoải mái vì đã trút bỏ gánh nặng đè nén từ lâu. Cả hai dõi mắt theo đôi vợ chồng rất lâu. Bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Hai bên lướt qua nhau trên đoạn đường xa lạ và ồn ào. Tất cả mọi thứ trong quá khứ đều tan biến vào bản nhạc Let It Go của nhà hàng. Kết thúc, cách chương.